Nếu đã đến thì chơi đùa với chúng tôi nghĩ anh là đàn ông cũng không sợ bị làm thịt chứ. Tiết Băng lạnh lùng cười, ánh mắt xấu xa nhìn Hướng Nhật. Thật ngại quá, tôi không rảnh. Hướng Nhật hiểu ý đồ đối phương nhưng nghĩ cùng buồn cười, hơn chục cô gái luyện võ lại muốn làm thịt hắn. Mà hắn đoán khẳng định Dịch Lão Lục cũng đã ăn quả đắng, nếu không cũng chẳng bị dọa đến mức dừng xe ở xa như vậy. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hướng Nhật, đột nhiên Tiết Băng cảm thấy giữ đối phương lại là sai lầm, nhưng nghĩ lại thì bên cạnh mình rất nhiều người, đối phương thì chỉ là một gã bốn mắt. Học hành có lẽ đối phương rất lợi hại nhưng đánh nhau thì bất cứ tỉ muội nào cũng đánh ngã được hắn. Không rảnh cũng đừng vội vã như vậy, vài phút thôi, rất nhanh. Tiết Băng thầm tính toán muốn cho hắn không dậy nổi cần mấy phút, nhưng đá văng ra ngoài cũng tính luôn, nói không chừng còn phải gọi xe cứu thương đến hút nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 745, leo ra ngoài vậy thì được. Nhưng trước khi có chuông vẫn còn vài phút. Hướng Nhật nhận lời, hắn biết nếu không làm vậy thì ngoài dùng sức phá cửa thì có lẽ sẽ bị mấy cô nàng này giữ chân ở đây. Đương nhiên, tôi nói lời thì giữ lời. Tiết Băng nhìn đám học sinh, khóe miệng cười cười, các em ai tới trước? Huấn luyện viên, em lên trước. Một đám nữ sinh tranh nhau muốn làm đối thủ của Hướng Nhật, bởi các nàng hiểu rõ kẻ gầy yếu này chỉ có một đối thủ, đến người tiếp theo thì hắn cũng chả dậy nổi. Phương Phương, em lên đi. Tiết Băng chỉ một nữ sinh chân dài rong ròng cao. Nữ sinh được chọn liền kích động nắm chặt tay bước ra. Tuy rằng người ngoài có chút thất vọng nhưng nàng thì lại rất vui. Phương Phương tầm 20 tuổi, mặc đồ bó sát, áo sơ mi trắng, diện mạo không kém, yểu điệu thục nữ. Nhất là vừa rèn luyện nên thân thể đẫm mồ hôi, quần áo dính trên da làm hiện rõ lên bộ ngực đầy đặn. Hướng Nhật nhìn không chớp mắt, dừng lại trước mặt Phương Nhi hỏi, tôi nên làm gì? Tiết Băng ở bên cạnh nói, tùy anh thích làm gì thì làm. Giờ Phương Phương là đối thủ của anh có bản lĩnh thì đánh ngã nàng. Mà còn có phần thưởng, nếu anh thắng có thể yêu cầu nàng hôn anh một cái. Có thể đổi phần thưởng không? Hướng Nhật khẽ nhíu mày, nghe đối phương nói vậy chắc chắn cô nàng Phương Phương này có chút thực lực. Nếu đổi là người khác có lẽ không làm gì được nàng. Nhưng Hướng Nhật thì khác, muốn đánh ngã cô nàng Phương Phương này cực kỳ dễ dàng, nhưng tuy diện mạo nàng không kém, chỉ là so với mấy vị tiểu thư ở nhà thì lại thua xa. Anh muốn đổi phần thưởng gì? Nói cho anh biết đừng có lòng tham không đấy. Hiển nhiên Tiết Băng nghĩ Hướng Nhật cảm thấy chưa đủ mà còn muốn vòi thêm. Hướng Nhật trợn mắt, hắn chẳng có chút cảm tình gì với cô nàng họ Tiết này, cho rằng mình là sắc lang để đánh sao. Tối thắng, cô hôn tôi. Hướng Nhật chỉ Tiết Băng, nếu cô nàng này muốn thấy chuyện cười thì để xem ai cười sau cùng. Tiết Băng giận dữ muốn phát tác nhưng lại nhịn được, cười tươi như hoa với Hướng Nhật, cắn răng nói, tốt, chỉ cần anh thắng nàng rồi đánh tiếp với tôi. Chẳng những tôi hôn anh một cái mà anh muốn gì cũng được. Quả này ngon, thực sự làm gì cũng được. Hướng Nhật cười khẩy, cô nàng họ Tiết này xinh hơn hẳn Phương Phương, tuổi cũng cỡ hơn nữ sinh một chút, chừng 27, 28 tuổi, cũng là người xinh nhất ở đây, phát dục hoàn toàn nếu cởi hết đồ ra thì thực sự hấp dẫn tuyệt vời. Mà nghe nữ sinh xưng hô với nàng thì là huấn luyện viên quyền quán, khẳng định thực lực cực mạnh, khó trách lại tự phụ như vậy. Quyết không đổi ý, Tiết Băng hung tợn nói, đã quyết tâm dù kẻ này bị Phương Phương đánh cho không đứng dậy nổi cũng phải dạy bảo hắn xem hắn còn dám nghĩ bậy với mình không. Nếu đã vậy thì bắt đầu đi. Hướng Nhật không thèm quan tâm, bước tới ngoắc tay thách thức Phương Phương. Nàng cực kỳ tức giận. Gã bốn mắt này chẳng những nhìn huấn luyện viên với ánh mắt dâm dục mà còn khinh thường chính mình. Vừa nghĩ tới bị một gã đàn ông gầy còm trêu tức, Phương Phương liền bất ngờ đánh tới, nắm tay hung hăng nện vào ngực. Hướng Nhật không hề nhúc nhích, quyền của Phương Phương căn bản không thấm tháp gì, nắm tay đối phương không ngừng tiếp xúc với ngực mình. A, một tiếng, mọi người vốn đang chờ xem gã đàn ông bị một quyền đánh ngã thì thấy Phương Phương ôm cổ tay vẻ mặt thống khổ. Phương Phương, em không sao chứ? Tiết Băng nhìn vẻ mặt tái nhợt của Phương Phương vội vàng chạy tới kiểm tra. Những nữ sinh bên cạnh cùng trợn mắt nhìn Hướng Nhật, nếu không có huấn luyện viên các nàng sớm đã đồng loạt lao tới đè hắn xuống đất. Em không sao, hơi nhức thôi. Dù Phương Phương đau tái mặt nhưng vẫn kiên cường chịu đựng. Nhớ tới cảm giác đánh lên người đối phương như đám phải tấm sắt liền nhìn lại ngực mình. Bên trong người có gì thế? Tiết Băng liền nhìn ra chỗ khác thường, chỉ vào chỗ ngực Hướng Nhật bị Phương Phương đánh trúng nói. Là một bộ quần áo, chẳng lẽ nghi ngờ bên trong có lót tấm sắt? Hướng Nhật khẽ cười, giấu tấm sắt, hắn cần phải làm vậy sao? Mà tấm sắt lại cứng hơn thân thể mình à? Tiết Băng nhìn kỹ lại, thực sự không có gì khác biệt, mà thời tiết cũng không lạnh nên Hướng Nhật mặc độc một chiếc áo, nếu bên trong có gì đó nhất định liếc một cái là nhìn ra. Nếu đối phương không đùa với lửa, Tiết Băng liền cho rằng Phương Phương không cẩn thận mà bị bong gân. Giờ đến tôi và anh. Tiết Băng chỉ vào Hướng Nhật, nàng chuẩn bị ra tay, dù kẻ này thực sự cổ quái cũng nhất định không gạt được nàng. Sao cũng được, nhưng mà đừng quên phần thưởng của cô em. Hướng Nhật nhắc nhở. Hừ, tôi đã nói thì sẽ giữ lời, nhưng nếu anh thua thì leo ra ngoài cho tôi. Tiết Băng chỉ phía cửa, phần thưởng đầu phải chỉ mình chịu thiệt, đối phương cũng phải trả một cái giá thật đắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, dạy dỗ không thành vấn đề. Hướng Nhật không thèm nghĩ liền nhận lời, bởi hắn không cần suy nghĩ đến vấn đề thất bại. Vừa thấy Hướng Nhật đáp ứng, Tiết Băng liền lao tới hung hăng đánh một quyền. Hướng Nhật vẫn không nhúc nhích, chỉ cười lạnh nhìn đối phương. Tuy Tiết Băng tức tối nhưng cũng không phải giận quá mất khôn. Thấy Hướng Nhật chắc thắng như vậy thì cảm thấy không đúng, nghi ngờ ở đây có gì đó kỳ quái, nếu không sao gã bốn mắt này không hề nhúc nhích. Trong lòng liền đổi chủ ý, ánh mắt sáng rực thu quyền lại, đột nhiên hung hăng đá tới, mục tiêu là vị trí chính giữa bụng và chân đối phương. Hướng Nhật không ngờ cô nàng này ác như vậy, nhìn động tác thực sự là muốn phế đi đàn em của hắn. Tuy rằng hiện tại hắn thừa sức chống lại nhưng nói cho cùng bị một cô gái xa lạ đạp vào thằng em là một việc rất mất thể diện. Vậy nên chân đối phương sắp tới hắn liền lui ra sau nhẹ nhàng tránh đòn. Nhưng Tiết Băng không nhụt chí, lại tiến tới tung một cước, mục tiêu vẫn là chỗ yếu hại. Hướng Nhật có chút tức giận, vốn không muốn ra tay mà khiến đối phương biết khó mà lui, giờ lại thành không thể không di chuyển. Mà thấy chân đối phương đá tới liền đột nhiên bắt lấy, hung hăng nhấc lên cao. Tiết Băng không ngờ thân thủ Hướng Nhật nhanh nhẹn đến vậy, một cước của mình bị hắn bắt lấy muốn thoát ra nhưng lại bị đối phương chụp cứng lấy, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Anh, thả ra. Khuôn mặt Tiết Băng đỏ bừng, bình thường hai chân dang rộng 180 độ với nàng là rất bình thường, nhưng cảnh trước mặt lại không hay chút nào. Nàng bị một gã đàn ông xa lạ túm chân, lộ ra tư thế xấu hổ. Cũng may là quần dài, nếu mặc quần đùi thì nàng điên lên mất. Cô nhận thua sao? Hướng Nhận cảm thấy buồn cười nhìn đối phương, cũng hơi giật mình. Chiều dài hai chân đối phương ngoài dự đoán của hắn, lúc đầu nhìn thì thấy bình thường nhưng nắm trên tay mới phát hiện nó dài kinh người. Tuy rằng chỉ cao hơn 1m7 nhưng chân dài chả kém gì Nhâm Quân. Đừng hòng. Tiết Băng cắn răng oán hận nhìn hắn, muốn nàng nhận thua là chuyện không thể. Chưa nói đến vấn đề phần thưởng, chỉ cần bị một gã đàn ông đối xử như vậy nàng tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Tôi cũng sẽ không thả ra. Hướng Nhận bĩu môi, không nhận thua thì sao chứ? Xem cô bé kiên trì được đến khi nào. Các chị em, lên cả đi. Tiết Băng không khách khí, nếu bản thân không xử được, chung quanh chẳng phải vẫn còn các tỷ muội sao? Ai dám đến đây? Thấy đám nữ sinh lao tới, Hướng Nhật liền quát lớn, bước tới trước ôm Tiết Băng vào lòng, giơ cao chân đối phương lên, cứ như vậy giữ nguyên tư thế số 4 cực kỳ xấu hổ. Mau thả Tiết lão sư ra. Người chung quanh sợ ném chuột vỡ bình vội vàng ngừng lại, căn bản không dám tiến lên. Cái này không được, nàng còn chưa nhận thua ta sẽ không bỏ ra. Hướng Nhật không thèm để ý ánh mắt hung ác của đám người này. Tôi cảnh cáo anh, nếu không chịu thả ra thì đừng hòng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Tiết Băng bắt đầu uy hiếp, nghĩ đến thân thể còn bị hắn ôm lấy nàng vẫn còn chết lặng. Tôi cũng muốn xem các người làm sao cản tôi ra ngoài. Hướng Nhật mỉm cười, ôm đối phương thật chặt, cảm giác mềm mại không tệ. Mà đối phương thường xuyên rèn luyện nên thân hình đẫy đà, ôm vào rất sướng. rời vào hắn còn bị đối phương không ngừng chiếm tiện nghi. Tiết Băng cắn răng hung tợn nói, được, tôi nhận thua. Phần thưởng, Hướng Nhật không hề quên, thực ra chủ yếu là hắn muốn dạy dỗ đối phương, ai bảo cô nàng này muốn dùng thủ đoạn hèn hạ với thằng em của hắn. Tôi đáp ứng anh, Tiết Băng đã quyết thì không cần nghĩ ngợi thêm. Vậy có phải xong không? Sớm như vậy thì chẳng cần tổn thương hòa khí. Hướng Nhật biết đối phương không cam lòng nhưng hắn tuyệt đối không bỏ qua. Quả nhiên Tiết Băng vừa được tự do liền xoay người đá vào sườn hắn, hung hăng đánh vào má Hướng Nhật. Mà hơn chục nữ sinh bên cạnh rất ăn ý cùng đánh tới. Nhưng Hướng Nhật sớm đề phòng, lúc Tiết Băng ra tay sớm đã thuấn di sang một bên. Nữ sinh tránh không kịp bị Tiết Băng đánh vào bả vai, cả người bắn ra xa. Một người khác do Hướng Nhật đột nhiên biến mất, tuy phanh gấp nhưng vẫn lao vào nhau. Nhất thời âm thanh đau đớn vang vọng, đánh đám loạn xạ, các người không bị hoa mắt đấy chứ. Hướng Nhật ở bên cợt nhả, thực đáng đời, tìm ai không tìm lại coi mình là bao cát, coi như dạy bảo một chút. Bắt lấy hắn, Tiết Băng vừa tỉnh táo, tuy giật mình bởi Hướng Nhật đột nhiên biến mất nhưng cũng chỉ nghĩ là đối phương thừa lúc nàng không chuẩn bị mà chạy ra. Đứng lên tiếp tục đánh tới, tới mà bắt. Hướng Nhật vẫn đứng yên, đợi lúc mấy chục nữ sinh nhào tới hắn lại thuấn di ra ngoài. Tôi ở chỗ này. Tiết Băng cùng đám học sinh nhào tới vô ích, nhìn thấy Hướng Nhật cách xa 10 mét liền khiếp sợ không dám tin. Điều này sao có thể? Rõ ràng đối phương vừa ở đây, chưa đến một giây lại đột nhiên chạy ra đó, mà chỗ xa như vậy là không có khả năng. Nói thật nhá, với tốc độ các người không thể bắt được tôi. Hướng Nhật vừa nói liền biểu diễn chút năng lực thuấn di. Thuấn di tới trước mặt Tiết Băng hơn 10 phân khiến nàng sợ hai thét chói tai liên tục lùi về sau. Lại thuấn di đến trước mặt một nữ sinh khác, người này cũng la lên thảm thiết. Hướng Nhật thuấn di loạn xạ trong sân vận động trước mặt các nữ sinh, năng lực vượt qua sức tưởng tượng này làm cả đám run rẩy. Tiết Băng cũng hoàn toàn quên mất trước đó bị khuất phục. Thấy hắn ngừng thuấn di liền bước tới gần. Hướng Nhật không cố ý khoe khoang, chỉ là các nàng bắt nạt đàn ông quen thói, tưởng là ai cũng dễ bắt nạt nên hắn mới dạy cho một bài học nho nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 747, trò của trò, rốt cục anh là người hay là ma? Tiết Băng hồi phục sau cơn sợ hãi, nhìn Hướng Nhật cảm thấy từng lỗ chân lông đang dựng đứng lên. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Yên tâm, tôi là người, chỉ là có chút năng lực đặc thù thôi. Hướng Nhật đoán được gì đó, khẽ mỉm cười nói, đúng rồi, chỗ các người thực sự không có một lão già họ Trương à? Không có. Tiết Băng lắc đầu. Biểu hiện của Hướng Nhật khiến nàng không dám đối đãi với hắn như người thường, nhưng chẳng lẽ đối phương thực sự đến tìm người? Quên đi. Hướng Nhật cũng không nhiều lời, nhìn bộ dạng đối phương thì rõ ràng nàng không hề giấu giếm. Này, anh chờ một chút. Tiết Băng vội kêu hắn lại. Không phải muốn tôi tiếp tục chơi với cô một lần nữa chứ? Hướng Nhật dừng lại cười cười nhìn Tiết Băng. Công phu vừa rồi của anh, có thể dạy chúng tôi không? Tiết Băng có chút xấu hổ. Những nữ sinh bên cạnh nghe nàng nói cũng nhìn Hướng Nhật bằng ánh mắt nóng bỏng đầu chờ mong. Cảm giác thù hận lúc trước cũng bay mất. Hướng Nhật giờ khóc giờ cười. Thì ra là cái này. Kiên quyết lắc đầu nói. Không thể. Vì sao? Tiết Băng dò hỏi, cảm giác như nếu không giải thích rõ ràng sẽ bị trời phạt vậy. Bởi vì các người không có tiềm lực. Hướng Nhật liền đả kích. Tiềm lực? Được rồi, như kiểu có một số người trời sinh ra đã có thể làm được, mà cũng có người dù làm thế nào cũng không ra. Đây chính là tiềm lực, mà mấy người thì không có. Hướng Nhật chỉ đám nữ sinh, nghe lời này xong cả đám liền trừng mắt nhìn hắn. Tôi không tin. Tiết Băng rất tức giận cho rằng Hướng Nhật không có ý dạy các nàng nên mới bịa ra lý do để lừa gạt. Không tin thì tôi cũng chịu, tôi nào có nghĩa vụ bắt các cô phải tin chứ. Hướng Nhật bĩu môi, đừng nói là không thể dạy thuấn di, dù có thể hắn cũng không dạy cho người khác, trừ khi là phụ nữ của mình. Tiết Băng khó thở, vốn trong mắt nàng ông chủ quyền quán đã rất lợi hại, công phu của nàng đều là ông chủ dạy, nhưng hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, công phu dịch chuyển tức thời này học được người đó còn là đối thủ chăng? Đừng anh tôi, đôi lúc mơ mộng chả tốt lành gì đâu. Hướng Nhật nhìn ánh mắt sáng rực vừa rồi của nàng chả lẽ còn không biết nàng nghĩ gì. Chỉ cần anh dạy tôi, cái gì tôi cũng có thể đáp ứng, làm bạn gái anh cũng được. Vừa thấy Hướng Nhật muốn đi, Tiết Băng liền cuống lên, cái gì nàng cũng nói ra. Những nữ sinh bên cạnh thấy huấn luyện viên đột nhiên vô sỉ như vậy đều cảm thấy mất mặt, vô cùng xấu hổ. Hướng Nhật cẩn thận đánh giá Tiết Băng một lượt, không bỏ sót một mm, tựa như xem xét một món đồ có hứng thú và tính toán giá trị của nó. Cuối cùng là sao? Tiết Băng bị soi mói thì xấu hổ đỏ mặt, thấy Hướng Nhật nhìn lâu không nói gì liền hỏi. Có lẽ bị Tiết Băng thức tỉnh, Hướng Nhật vẫn nhìn chằm chằm vào nàng nói, cô cũng chẳng thể điều thay đổi dung mạo đúng không? Bây giờ xấu quá, tôi chả cần. Thích chết. Khuôn mặt Tiết Băng đỏ bừng, nàng là đại mỹ nữ, không biết bao nhiêu kẻ theo đuổi xếp hàng chật phố, giờ chủ động đưa đến không ngờ lại bị chê xấu. Cái này thực sự là một điều nhịn, chín điều nhục, đồ đều cáng nhà anh, không biết xấu hổ, đê tiện, vô sỉ, thối tha. Chỉ biết bắt nạt đàn bà con gái. Làm một tráng như pháo khiến Hướng Nhật choáng váng mà những nữ sinh bên cạnh cũng ngất ngây. Chưa từng thấy Tiết lão sư luôn nhã nhặn lại có thể mắng người không tiếc lời mà dường như chưa có xu thế dừng lại như vậy. Hướng Nhật buồn bực, đây là cô nàng mạnh mẽ lúc trước sao? Sao cảm giác lại giống đứa trẻ con bị người ta cướp mất đồ chơi vậy? Không thèm quan tâm đến cô. Thầm nói một câu, Hướng Nhật xoay người muốn đi, không hề có ý quay đầu lại. Nhưng tay vừa chạm vào cánh cửa thì điện thoại vang lên. Hướng Nhật kéo cửa bước ra rồi bắt máy. Là Trương lão gọi tới, mở miệng ra liền mang lời lẽ khinh miết. Thằng nhóc, phởn chưa? Phởn cái gì? Hướng Nhật ngẩn người, lại nhớ ra đây là chỗ lão già bảo mình tới. Hắn cũng không điên mà nói sai địa chỉ. Chẳng lẽ lão già này sớm tính chơi mình rồi? Hữu gia quyền quán chơi vui chứ? Quả nhiên Trương lão nói luôn kế hoạch từ đầu của lão. Ông cố tình chơi tôi. Hướng Nhật giận đến mức suýt nữa bóp nát điện thoại. Đừng nói khó nghe thế. Biết vì sao ta bảo ngươi tới không? Dường như Trương lão không mất vui bởi đùa giỡn Hướng Nhật mà cảm thấy áy náy mà dường như cực kỳ đắc ý. Có cái dám gì thì đánh đi. Bởi hữu gia quyền quán có một đồ đệ của ta. Cũng là sư điệt của ngươi. Sư điệt của ta. Hướng Nhật cảm thấy là lạ. Cảm giác không tồi. Mình cũng có sư điệt. Nhưng mà hắn nghĩ gì đó liền hỏi, Tiết nha đầu kia có phải sư điệt của tôi? Ngươi nói đúng rồi, nha đầu Tiết Băng. Nàng sao có thể là đồ đệ của ta chứ? Nàng là đồ đệ của sư điệt ngươi, cũng ngang hàng với học trò của học trò ngươi. Học trò của học trò. Hướng Nhật không biết nói sao cho phải. Tuy hai đời cộng lại tuổi tác không lớn lắm nhưng cũng chưa đến mức có con cháu chứ. Không sai, đương nhiên nàng phải gọi ngươi một tiếng sư thúc tổ. Sao nào? Nhà đầu kia rất đẹp đúng không? Nếu ngươi hạ mình theo đuổi sư huynh ta cũng rất ủng hộ. Có cái cục. Hướng Nhất mắng, lão già này đúng là chập mạch. Sớm biết vậy mình không thèm ra ngoài, thả ở nhà nằm còn sướng hơn. Hôm nay sư huynh ta tâm tình tốt, không so đo với ngươi. Trương lão càng thêm phần đắc ý. Hướng Nhật không thèm nghe. Hung tợn nói, không có việc gì thì té, ta còn chưa nói. Xong, còn chưa ra thì Hướng Nhật đã cúp máy, lão già này làm người ta điên mất. Nhưng chỉ vài giây điện thoại lại rung, vẫn là Trương lão gọi tới. Hướng Nhật đoán lão già kia tức sặc máu rồi lòng cũng thư thái nhận điện. Bên kia truyền tới âm thanh hổn hển, thằng nhóc, ngươi ngắt điện thoại của ta, nếu không nói đàng hoàng tôi lại cúp máy. Hướng Nhật ngắt lời, đừng cúp máy, nói đàng hoàng đây. Bởi thằng nhóc này cũng không phải con cháu gì của lão nên Trương lão tin rằng hắn dám ngắt điện thoại. Vội vàng thỏa hiệp. Nói đi, tôi đang nghe. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 748, hai lựa chọn ngươi đã nghe tới ưng chảo môn chưa? Giọng Trương lão cực kỳ đứng đắn, cực kỳ âm trầm. Hướng Nhật đáp tỉnh bơ, nghe rồi thì tốt, ta đã nói với ngươi, Bạch Mi Ưng Vương là môn chủ ưng chảo môn đúng không? Đột nhiên Hướng Nhật xen vào, bên kia truyền tới âm thanh cứng ngắc cùng bất lực, thằng nhóc thối tha, ngươi xem trên tivi đúng không? Không đùa nữa, nói về ưng chảo môn đi, đã nghe qua nhưng là ở trong tiểu thuyết, Hướng Nhật không cho lão già này cơ hội nổi đóa, giọng nói cũng trở nên nghiêm chỉnh. Hừ, Trương lão hừ lạnh nói, Ưng Chảo Môn là tồn tại chân thực, cũng là kẻ địch lớn nhất của Thiên Ưng Môn chúng ta. Đợi đã, cái gì Ưng Chảo Môn với trả Thiên Ưng Môn, ông giải thích rõ ràng xem nào, tôi càng nghe càng hồ đồ rồi. Hướng Nhật nghe cũng ngẩn ra, sao cảm thấy giống chuyện kiếm hiệp thế này. Trương lão nén giận nói, phái chúng ta gọi là Thiên Ưng Môn, kế thừa 18 luật lệ hảo hán. Chém bừa, chuyện xưa thì miễn đi, không rảnh mà nghe, tôi đang mù mơ, ông nói rõ xem Ưng Chảo Môn là cái quái gì. Hướng Nhật không dài dòng văn tự, chỉ muốn biết tại sao Ưng Chảo Môn vào Thiên Ưng Môn lại kết thù là đủ. Ưng Chảo Môn tách ra từ Thiên Ưng Môn chúng ta, tóm lại chính là phản đồ. Cứ 3 năm Thiên Ưng Môn đều cùng Ưng Chảo Môn đánh cuộc một lần, bên thắng sẽ được ra lệnh cho bên thua. Còn 1 tháng 03 ngày là tỉ thí với Thiên Ưng Môn, vậy nên lần này ta chọn ngươi. Tôi từ chối. Hướng Nhật chưa đợi Trương lão nói xong liền bác bỏ đề nghị. Thằng nhóc chết tiệt, ngươi không thể cự tuyệt. Ngươi do ta thay mặt sư phụ nhận đồ đệ, là người Thiên Ưng Môn chúng ta. Trận đấu này ngươi phải đi, không thể không đi. Trương lão giọng đanh thép, không cho phép từ chối. Tôi đi không tốt lắm. Hướng Nhật mặc kệ cái hoạt động gì của Ưng Chảo Môn hay Thiên Ưng Môn, dù sao cũng chả liên quan gì tới hắn. Biết ép buộc không xong, Trương lão liền mềm giọng, sư đệ, lần này ngươi nói gì cũng phải giúp ta. Ngươi biết không, Thiên Ưng Môn chúng ta đã thua 5 lần liên tục rồi. 5 lần? Hướng Nhật líu lưỡi, đây không phải là bị chèn ép 15 năm sao? Lão già này vẫn còn tâm tư thay sư phụ đã khuất núi thu đồ đệ, già mà gân, đại khái đúng là lão già mặt dày mày dạn. Nhưng mà nghĩ mãi vẫn không ra, sư huynh, ông lợi hại như vậy sao không tự thân xuất mã đi? Trương lão thở dài, ai, ngươi không biết, trước đó sớm đã ước định trưởng môn thì không được tự mình tham gia đánh cuộc. Ông là trưởng môn? Hướng Nhật sửng sốt. Ừm, đúng vậy. Vậy thủ hạ của ông không có ai ra hồn à? Nếu là môn phái thì cao thủ phải hàng đàn. Hướng Nhật không tin là không có ai biết đánh đấm. Ta có một đồ đệ. Trương lão nói giọng cực kỳ buồn bã. Hướng Nhật tức điên lên. Ông đừng nói là cả cái Thiên Ưng Môn chỉ có 2. Không, 3 người. Ông cùng đồ đệ và tôi chứ. Hướng Nhật nói trắng ra khiến Trương lão ấp úng không biết nói sao. Nhưng có vẻ là đúng. Hướng Nhật không biết nói gì, điên mất thôi. Cả Thiên Ưng Môn được 3 móng, ngoài mình cũng chỉ còn 2 người, một trưởng môn và một tên lính quèn. Trưởng môn không thể tự ra tay, thằng lính đành phải lên, chả trách mà trước đến giờ bị mối mặt đến vậy. Đúng rồi, Ưng Chảo Môn có mấy tên? Cái này ta cũng không rõ, nhưng mà hình như nội môn đệ tử 300 người. Trương lão nói mà cảm thấy xấu hổ. Chúng ta 3 người, bọn kia nội môn đệ tử đã 300, không chừng ngoại môn đệ tử phải 3.000. So ra thì, sư huynh, ông đúng là nhân tài CMNZ. Hướng Nhật không biết làm sao khích lệ lão già này, càng không biết dùng lời nào mà biểu lộ sự khâm phục khó kể xiết này. Thế nên sư đệ, ta lấy thân phận trưởng môn cầu ngươi, lần này nhất định phải ra tay giành lại thể diện. Trương lão ném hết trách nhiệm lên người Hướng Nhật. Việc này tôi hơi lo. Thấy Trương lão đáng thương, Hướng Nhật cũng có chút đồng tình. Cũng được, lúc trước nhận ân huệ cũng nên trả chút nhân tình. Sư huynh, ông đem chức trưởng môn nhường cho đệ tử, sau đó tự mình ra tay. Đột nhiên Hướng Nhật nghĩ ra một ý kiến tuyệt diệu. Ngươi cho rằng ta không nghĩ qua sao? Lúc trước sớm đã ước định đã làm trưởng môn thì không thể tham gia. Ai đặt ra cái quy định chó má này? Hướng Nhật tức điên lên, rốt cục là tên bệnh hoạn nào? Khụ khụ, đột nhiên Trương lão ho khan. Sư đệ, ta biết ngươi khó xử. Nếu ngươi không muốn ra tay ta cũng không trách, nhưng ngươi có thể giúp ta một việc. Đột nhiên Trương lão đổi chủ ý làm Hướng Nhật giật mình. Lão già này không muốn đối phó Ưng Chảo Môn nữa sao? Nói đi, nhà đầu Tiết Băng kia ngươi đã gặp. Nàng rất có tư chất nhưng tạm thời chưa biết sự tình bổn môn. Ta muốn ngươi thay sư phụ dạy nàng. dạy làm sao đánh bại được cao thủ lần này Ưng Chảo Môn phái ra. Hướng Nhật ho sặc sụa, đá sang nha đầu họ Tiết kia. Còn dạy thành cao thủ, cái này còn khó hơn chính mình làm. Lão già này chơi khó nhau sao? Sư huynh, ông xác định không phải già quá lú lẫn rồi chứ? Sư đệ, hai lựa chọn cho ngươi tự quyết định. Hiển nhiên lần này lão già sớm đã gài Hướng Nhật. Thực sự lần này hắn muốn có được chiến thắng. Thử một cái đã. Hướng Nhật nói lời này có chút đáng khinh nhưng cũng không có ý nghĩ xấu xa gì với nha đầu họ Tiết kia. Quá lắm thì cũng chỉ là trêu đùa nàng thôi. Dù sao cũng rảnh rỗi, nếu không được thì hắn sẽ ra tay sau. Hắn cũng chả mong thực sự sau một tháng biến người có chút căn cơ vĩ thuật hiện đại giải thành một cao thủ. Tốt lắm, sư đệ. Trước tiên ngươi ở Hữu Gia Quyền quán chờ ta một chút, ta cho sư điệt qua tìm ngươi. Ừm, ta cũng tới, có chuyện gì đến rồi bàn. Nói xong Trương lão liền cúp điện thoại. Hướng Nhật cất điện thoại vào túi, cảm thấy kỳ quái, có chuyện gì khó nói qua điện thoại lại phải gặp mới được. Quay đầu nhìn nhìn cửa còn chưa đóng mà bên trong thì không nghe được âm thanh hay ha nữa, hoàn toàn yên tĩnh. Hướng Nhật bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn đi vào thuận tiện xem đồ đệ tương lai kiêm đồ đệ của sư Diệt ra sao, có phải đang chửi rủa sùng không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, bái sư không phải anh đi rồi sao? Thấy Hướng Nhật vào, Tiết Băng mắt đỏ gay liền lao tới, mắt sưng húp dường như lúc Hướng Nhật nghe điện thoại thì đã khóc. Khà khà, chỉ đùa cô một chút, nhận cô làm học trò của học trò sao tôi có thể bỏ qua chứ? Hướng Nhật cười làm lành, không thèm để ý vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, đi đến trung tâm sân vận động xem xét chung quanh, dường như sự việc vừa xảy ra chỉ là ảo giác vậy. Học trò của học trò là sao? Tiết Băng sửng sốt. Là đồ đệ của đồ đệ đời thứ ba của tôi. Hướng Nhật nói bâng quơ, ánh mắt liếc ngang đảo dọc. Là có ý gì? Tiết Băng bị Hướng Nhật quay đến chóng mặt nhưng nàng vẫn nhớ rõ người này nói nàng xấu xí, cần đi trùng tu di tích nên ấn tượng với hắn chả tốt đẹp gì. Dạy cô loại công phu vừa rồi, thấy sao? Hướng Nhật quay đầu lại, không hề trước mắt nhìn Tiết Băng. Sau này tìm lý di thoái thác gì mặc kệ, cứ dụ nàng mắc câu rồi tính tiếp. Anh thực sự dạy tôi. Tiết Băng kích động, quên luôn cơn tức vừa rồi. Hướng Nhật gật đầu, anh không gạt tôi. Tiết Băng không tin nổi, vừa rồi thậm chí làm bạn gái một cách nhục nhã cũng nói hết lời đối phương vẫn chẳng đồng ý, giờ sao lại muốn dạy chứ? Lừa cô có ngon lành gì chứ? Hướng Nhật hỏi. Tiết Băng không biết nói sao, vốn muốn nói hắn ham mê sắc đẹp của mình nhưng nhớ lại lời của đối phương không chút lưu tình thì liền nuốt lại. Sao lại thay đổi chủ ý? Tôi nghi ngờ là anh đang nói giỡn. Tiết Băng không ngu ngốc, nàng vô cùng cảnh giác. Nếu không làm rõ ràng ra, dù đối phương có thực sự muốn dạy nàng công phu thuấn di thì nàng vẫn phải vô cùng cẩn thận. Hướng Nhật thầm khen ngợi, xem ra cô nàng họ Tiết này cũng không ngốc lắm, vẫn có chút thông minh. Nói thật cho cô biết, sư phụ của cô cũng là sư điệt của ta, nên cô là đồ tôn của tôi rồi. Tôi không dạy cô thì dạy ai đây? Hướng Nhật nói cực kỳ danh chính ngôn thuận. Rốt cục anh muốn nói cái gì? Tiết Băng càng thêm mù mờ. Đợi chút, sư phụ của cô sắp tới, đến lúc đó sẽ rõ thôi. Hướng Nhật khoát tay, giờ nói gì nàng cũng nghi, cứ để sư phó với sư tổ nàng đến thuyết phục. Vừa rồi anh gọi điện thoại là của sư phụ tôi. Nghe Hướng Nhật nói vậy, Tiết Băng liền hiểu ra gì đó. Do Hướng Nhật đổi ý sau khi nghe điện, có phải do bà chủ nàng gọi hắn không? Cũng coi là vậy. Tiết Băng có chút bất mãn, kẻ này thái độ quá kém. Dù sao thì mình cũng là đại mỹ nữ. Bỏ đi, rõ ràng mắt kẻ này có vấn đề, nếu không sao lại bảo mình đi trùng tu tôn tạo gì chứ? Lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng két. Rất nhanh hai người bước vào, một già một trẻ, một nam một nữ. Nam ngoài 60, tóc hoa râm, mặc trang phục kiểu nhà đường, thân thể cực kỳ tráng kiện. Nữ thực ra cũng khó nói, hơn 30 hay gần 40 gì đó, đồ công sở, trang điểm nhà. Tuy rằng không đáng yêu như những cô bé 17-18 nhưng mị lực các nàng kia lại không thể sánh bằng. Rất có phong phạm ngự tỷ, gái hơn tuổi, tài năng gì đó. Mãi mới có người giải thích mệt vật vờ. Lão già mặc trang phục kiểu nhà Đường là Trương lão. Nụ cười gian trá của lão làm Hướng Nhật muốn nện cho một đấm. Còn cô nàng bên cạnh Hướng Nhật cũng đoán được, khẳng định là đồ đệ của lão già này, cũng không ngờ lại quyến rũ đến vậy. Nhìn hai người tay trong tay, Hướng Nhật liền suy nghĩ độc địa, có lẽ hai người này gian díu với nhau. Nếu không sao lão già không thu đồ đệ khác mà lại nhận cô nàng thành thục mê người này. Hướng Nhật chả tin hai người này trong sạch. Tiết Băng thấy hai người vào cũng không thất lễ nhìn chằm chằm như Hướng Nhật, vội vàng cung kính chào một tiếng. Mặc dù là bà chủ dạy võ nhưng cũng không gọi mình là đồ đệ nên đành gọi là bà chủ. Nữ sinh chung quanh đều đến chào, hiển nhiên cực kỳ cung kính bà chủ này. Cô nàng quyến rũ kia gật đầu với Tiết Băng cùng học sinh, sau đó bước tới trước mặt Hướng Nhật cung kính hành lễ. Chu Yến ra mắt sư thúc. Khách khí, ta và sư phụ cô giao tình vài chục năm. Hướng Nhật bắt đầu chém gió tứ tung, suýt nữa thì nhà ra tiếng chị dâu, may là phanh gấp không thì thực sự là mất mặt. Đánh giá Hướng Nhật, Chu Yến che miệng cười, đối với vị tiểu sư thúc này đương nhiên nàng biết là sư phụ thay sư tổ nhận đệ tử, hiển nhiên không cho rằng đối phương có giao tình mấy chục năm, chẳng qua nhìn tận mặt vẫn không tin nổi, vị tiểu sư thúc này quá trẻ, còn nhỏ hơn đồ đệ mình mấy tuổi, hắn thực sự mạnh ngang với sư phụ sao? Nếu như vậy thì lần tỉ thí này không cần lo lắng rồi. Thực ra nàng không biết sư phụ nàng ra mặt dày như tường thành đã rát vàng lên mặt mình. Lần đầu tiên gặp tiểu sư thúc thử sức thiếu chút nữa đã mất mặt. Tiết Băng nghe bà chủ xưng hô thì trợn mắt, không tin nổi, còn kinh hãi hơn cả việc Hướng Nhật thuấn di lúc trước. Người này thực sự là sư thúc của bà chủ, nhưng sao trẻ quá vậy chứ? Thực ra ông lão mặc trang phục nhà Đường bên cạnh Tiết Băng chào hỏi cũng là người đàn ông duy nhất tiến vào quyền quán không xảy ra tranh chấp với nữ sinh. Chẳng qua họ thấy người này đi cùng bà chủ cùng thái độ cung kính của bà chủ nên không ai gây khó dễ cho lão. Đám nữ sinh ở bên cũng kinh ngạc, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về Hướng Nhật. Không ngờ kẻ vừa lộ ra thần công thuấn di kinh thế hãi tục lại là sư thúc của bà chủ, thực khó ngờ. Băng Băng, công tác quyền quán từ này để ta dạy, em sẽ do sư thúc tổ dạy bảo. Cô nàng quyến rũ kéo Tiết Băng sang, nhẹ nhàng vỗ vai, ánh mắt cực kỳ hiền từ. Tiết Băng cực kỳ ngạc nhiên nhưng cũng hiểu được, vừa rồi Hướng Nhật nói thật, quả thực hắn muốn dạy mình mà mình cũng có thể học được công phu thuấn di. Dạ, bà chủ. Tiết Băng kích động gật đầu. Sau này đừng gọi ta là bà chủ, gọi là sư phụ đi. Tiết Băng liền quỳ xuống dập đầu ba cái. Tuy rằng hiện đại không gò bó nhưng nàng chứng kiến sự lợi hại của bà chủ. Chồng gạch 10 viên bà chủ nhẹ nhàng vung tay là toàn bộ vỡ nát. Công phu chỉ có trên TV này lần đầu tiên nàng thấy liền quyết định sẽ học võ thuật. Vài năm tuy rằng không được như bà chủ nhẹ nhàng chém nát chồng gạch nhưng chục tên đô con bình thường nàng không thèm để vào mắt. Nghe thấy bà chủ muốn nhận mình làm đồ đệ, nghĩ tới sẽ học thêm công phu lợi hại thì lễ bái sư chẳng thể qua loa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, có lầm hay không đây là sư tổ của em. Kéo Tiết Băng tới, cô nàng quyến rũ chỉ Trương lão giả bộ tiên phong đạo cốt khẽ mỉm cười. Tiết Băng lập tức quỳ xuống nhưng phát hiện có gì đó nâng mình lên, sao lại không thể quỳ xuống. Thầm cả kinh, xem ra là sư tổ lợi hại nhất. Cách xa như vậy mà có thể khiến mình không thể quỳ. Đây là sư thúc tổ, sau này em theo người học tập. Kéo Tiết Băng tới trước mặt Hướng Nhật giới thiệu. Sư thúc tổ. Tiết Băng cung kính chào Hướng Nhật một tiếng nhưng cũng không hề làm động tác gì. Hướng Nhật không thèm để ý, do vừa rồi mình gây thù với nàng ta, và lại Hướng Nhật cũng không phải người trọng hình thức. Hơn nữa sắp là thù hạ của mình, trêu đùa như thế nào không phải chỉ cần một lời nói sao? Nghĩ lễ giới thiệu đã xong, Trương lão tỉnh bơ liếc Hướng Nhật bĩu môi, đánh mắt về phía góc tối không có người. Hướng Nhật liền đi theo Trương lão. Cô nàng quyến rũ cũng không theo, kéo Tiết Băng ra nói chuyện, hiển nhiên là nhắc nhở nàng gì đó. Sư huynh có chuyện gì thế? Hướng Nhật liếc qua bên kia sau đó nhìn vẻ bản mặt thần côn khiến người ta chỉ muốn nện cho một đấm của Trương lão. Ngươi biết Phương Nghi? Trương lão nhíu mày, hình tượng tiên phong đạo cốt bay sạch trơn, thay vào đó là vẻ âm trầm cực độ. Yêu nữ Phương gia đương nhiên Hướng Nhật biết, chẳng qua hắn không rõ, hình như lão già này cực kỳ lo lắng việc mình biết nàng, chẳng lẽ yêu nữ họ Phương đáng sợ tới vậy sao? Biết là xui xẻo à? Ngươi có cửu oán với nàng? Trương lão nhíu mày hỏi, coi là thế đi. Hướng Nhật hờ hững đáp, cô nàng kia rất điên, tốt nhất ngươi tránh xa ả ra. Trương lão thấy hắn không thèm quan tâm liền khuyên bảo, sao ông biết chuyện của tôi với cô ta? Hướng Nhật hỏi lại, ta hỏi Trần Quốc Đống, nếu không sao biết ngươi tới thủ đô, còn cả số điện thoại của ngươi nữa. Trương lão nói tới đây lửa giận cũng bắt đầu le lói. Hướng Nhật thấy cũng đúng, chỉ có Trần Thượng Tướng biết hành tung của mình. Nhớ rõ lúc trước gọi điện cho Trần Thượng Tướng dường như lão già này khích lệ bản thân. Hiển nhiên chứng minh quan hệ hai bên không thường, nếu không Trương lão cũng chẳng thể biết tin của mình. Ngay cả việc thù hận với yêu nữ Phương gia cũng nói ra. Nghĩ đến yêu nữ Phương gia, đột nhiên Hướng Nhật tới một việc khác. Sư Vinh biết Âu Dương tiên sinh không? Xem ra ngươi biết không ít đâu. Sắc mặt Trương lão âm trầm, dường như rất nể trọng. Hiển nhiên đối với Âu Dương tiên sinh kia lão cực kỳ cung kính. Mật giả nghiệp đoàn là thứ gì? Hướng Nhật bĩu môi, thám thính từ miệng nhiều đại nhân vật về tin tức Âu Dương tiên sinh, hắn cực kỳ tò mò. Rốt cục là quái vật như nào mà khiến nhiều người kinh sợ như vậy? Khẳng định kẻ này không bình thường. Nhưng mà nói cho cùng thì Hướng Nhật cũng không để trong lòng là mấy. Ngay cả mật giả nghiệp đoàn cũng biết. Trương lão thực sự kinh ngạc. Biết Âu Dương tiên sinh không lạ gì, bởi hắn thuộc loại nhân vật như thần tiên trong truyền thuyết. Danh khí lớn tất nhiên sẽ một truyền 10, 10 truyền trăm. Nhưng bí mật tổ chức mật giả nghiệp đoàn người biết cực kỳ ít. Nói cho tôi biết nó là thứ gì? Hướng Nhật vội vàng hỏi. Nhìn vẻ mặt lão già này hiển nhiên có chút hiểu biết về mật giả nghiệp đoàn. Chưa nói tới nó là cái gì, ngươi biết mật giả mà gì chứ? Trương lão đá vấn đề lại cho Hướng Nhật. Một loại dị năng giả. Hướng Nhật biết mật giả cũng là một loại dị năng giả, chẳng qua là một loại dị năng đặc thù mà thôi. Trương lão lắc đầu, mật giả cũng không phải là dị năng giả, điểm này ngươi phải biết rõ, nếu không sẽ khó phân biệt. Nhưng mà ta cũng không rõ phải định nghĩa ra sao. Nói đơn giản thì mật giả cũng tương đương với cao thủ nội công trong truyền thuyết. Nhưng cũng không hẳn thế. Bởi cao thủ nội công phải luyện tập từ nhỏ, khổ công vài chục năm, còn mật giả thì khác. Cách bọn họ có được lực lượng giống như dị năng giả đều là trời sinh mà có, nên miễn cưỡng coi là một loại dị năng giả. Mà cách họ sử dụng dị năng, lực lượng vô hình tựa như dị năng giả đạt cảnh giới cao nhất, lĩnh vực. Hướng Nhật nghi ngờ nhìn Trương lão, nhưng trong lòng nghĩ xem ra mình chính là mật giả. Đúng thế, là lĩnh vực. Vậy nên nói mật giả ngang cấp lợi hại hơn nhiều so với dị năng giả. Bọn họ trời sinh đã có lĩnh vực, lực lượng. Nói đến đây Trương lão nhìn Hướng Nhật dường như ám chỉ gì đó. Hướng Nhật tỉnh bơ hỏi, vậy ông có phải mật giả không? Ta không phải. Công phu của ta là khổ luyện từ bé, dáng vẻ không như ngươi, bị sét đánh rồi thành ra như vậy. Trương lão vẫn không nghi ngờ việc Hướng Nhật bị sét đánh. Hướng Nhật cũng không giải thích, tiếp tục nghi ngờ nhìn Trương lão, ông nói công phu có thể luyện, vì sao còn muốn tôi dạy Tiết Băng? Sao ông không dạy nàng? Cái này có liên quan tới Âu Dương tiên sinh ngươi vừa nói. Trương lão khẽ thở dài. Tiết Băng có quan hệ với Âu Dương tiên sinh? Hướng Nhật lắp bắp kinh hãi. Bình thường cô nàng Tiết Băng này cũng lắm cũng chỉ ngon mắt như mỹ nữ Dương Ngọc Hoàn mà thôi. Vậy mà quan hệ với Âu Dương tiên sinh trong truyền thuyết. Cái này thực khó ngờ. Quan hệ hai người không có. Nhưng mấy năm trước Âu Dương tiên sinh đã từng gặp Tiết Băng một lần. Nói Tiết Băng có tư chất trở thành mật giả. Tiết Băng có thể trở thành mật giả. Hướng Nhật giật mình, đột nhiên muốn làm rõ ràng ra. Sở dĩ hôm nay mình tới cũng là do Trương lão sắp xếp. Cái gì mà tự mình ra tay khiêu chiến Ưng Chảo Môn đều là vì Tiết Băng. Giỡn mặt, mục đích thực sự không phải do mình là mật giả. xem Tiết Băng có tiềm chất trở thành mật giả hay không rồi biến nàng thành mật giả à. Không cần kinh ngạc như vậy. Ta nói cho ngươi một bí mật, Âu Dương tiên sinh cũng là một dị năng giả. Sở trường của hắn là sử dụng thủy năng lực. Đúng là quái thai. Một hồi sau Hướng Nhật không biết nói gì cho đúng, nhưng càng thêm rõ ràng về Âu Dương tiên sinh, trong lòng hắn sinh ra cảm giác vô lực, càng thêm kiêng kỵ lão quái vật trong truyền thuyết này. Còn mật giả nghiệp đoàn, Hướng Nhật dứt khoát bỏ qua Âu Dương tiên sinh, hỏi cái khác. Mật giả nghiệp đoàn thực ra là liên minh của một số ít mật giả, mà Âu Dương tiên sinh chính là minh chủ của liên minh này, nhưng cũng không phải do tự hắn tranh thủ mà do thành viên nghiệp đoàn đề cử. Nghe nói bên trong mật đoàn phần lớn đều là mật giả có tiềm năng do Âu Dương tiên sinh tự mình dẫn dắt nên cực kỳ cung kính hắn. Lại là Âu Dương tiên sinh, Hướng Nhật chết lặng, nghe nói hắn sống mấy trăm năm. Ta cũng không rõ, nhưng mà trước đây gặp mặt Âu Dương tiên sinh một lần, đã mấy chục năm rồi, nhưng mà hắn cũng không hề có chút biến hóa. Mặc dù Trương lão không khẳng định Âu Dương tiên sinh sống mấy trăm tuổi nhưng từ những lời này cũng chứng minh được. Âu Dương tiên sinh thực sự là lão quái vật sống mấy trăm năm. Biết vì sao ta không cho ngươi xung đột với nha đầu Phương Nghi không? Cả đời Âu Dương tiên sinh thu nhận hai đồ đệ, một là Phạm Thải Hồng, một người nữa là Phương Nghi. Vậy nên cũng hiểu được ý ta rồi. Lại là một lão sắc lang. Nghe tên Phạm Thải Hồng đột nhiên Hướng Nhận có chút không thoải mái, nhịn không được than thở. Thu nhận hai đệ tử mà đề là thiên kiều bá mị, không phải sắc lang thì là gì? Lão sắc lang, dường như Trương lão nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, nhịn không được cười sặc sụa khiến Hướng Nhận chẳng hiểu ra sao, ngay cả mấy nữ sinh cũng nhìn qua. Ông cười cái gì hả lão già? Hướng Nhận thẹn quá hóa giận. Hắn cho rằng do mình nghe tên Phạm Thải Hồng mà biểu hiện thái quá nên bị đối phương nhìn ra gì đó. Âu Dương tiên sinh sao có thể là lão sắc lang? Nàng là nữ. Trương lão nói những lời này thực kinh động lòng người. Nữ. Hướng Nhật cảm thấy đầu quay mòng mòng. Âu Dương tiên sinh là nữ. Nữ lại gọi là tiên sinh. Có lầm không đây? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 751, Anna ghen Hướng Nhật về lại Dịch ra, vẫn là Dịch lão lục lái xe nhưng lần này hắn không về một mình, phía sau còn có một bà cô, Tiết Băng, nàng cũng đi theo bởi sư phụ nàng nói đi tới chỗ sư thúc, hắn ở đâu nàng theo đó, do Hướng Nhật đã nhận lời Trương lão nên cũng chẳng thể đuổi nàng đi nên đành cho theo, dọc đường Dịch lão lục nơm nớp lo sợ bởi hắn biết Tiết Băng. Lúc trước hắn muốn vào quyền quán ăn đậu hũ chính cô nàng này đã ra tay, sau đó một đám con gái nện cho hắn một trận, tỉnh lại thì thấy mình đã vào bệnh viện. Bác sĩ nói cho hắn biết nếu không điều trị một tháng thì có lẽ sẽ tàn phế, vậy nên Dịch lão lục vẫn còn bị ám ảnh không thôi. Nhưng may là cô nàng độc ác này rất tôn kính em họ, hầu hạ như cha mẹ ruột vậy nên hắn có sợ nhưng cũng không đến mức mở cửa xe lao ra ngoài. Bởi đợi một lúc lâu trong quyền quán nên khi Hướng Nhật trở lại thì Dịch Trù Ngu cùng Anna cũng đã về. Hai người đang ở trong phòng ngủ của Hướng Nhật thử quần áo cũng không hề đóng cửa. Lúc hắn đẩy cửa vào thì thấy hai thân thể trắng nõn nà khêu gợi hiện ra trước mắt.